cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 21, người cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức người được Thánh Linh Giang Hồ mời để cosplay quảng cáo là nữ streamer dạo này hot hòn hot trên mạng Ketpo đệ nhất Mỹ nữ đến tận ngày tung poster mới được công bố. Ketpo đệ nhất Mỹ nữ. Trước đây dùng chính nhan sắc của mình mà viral khắp mạng xã hội, video biến hình váy dây cây ngọt ngào và váy đỏ gợi cảm đã câu được không biết bao nhiêu người. Chỉ là bình thường cô livestream không hay mặc những bộ đồ nổi bật như thế, toàn livestream làm toán, thậm chí còn mặc đồ ở nhà, để nguyên mặt mộc lên sóng, cũng không chạy theo các streamer khác chơi cosplay. Chưa ai từng được thấy hình ảnh, Ketpo đệ nhất Mỹ nữ, mặc trang phục cosplay, đến tận khi Thánh Linh Giang Hồ ra mắt bản beta, người ta mới nhìn thấy poster quảng bá mà công ty game đặt ở đầu trang chủ của mình. Cuối cùng tấm ảnh poster mà Official Weibo tự tin đăng bài mời mọi người mỏi mắt chờ mong, chắc chắn khiến fan hài lòng, kết quả là chưa công bố ra đã bị cả mạng cười nhạo cũng chính thức được tung ra. Ban đầu, mọi người chỉ định đảo mắt qua nhìn xem tấm poster này trông thế nào, nhưng đến khi ánh mắt chạm vào nhân vật chính lại bất giác trở thành chăm chú nhìn ngắm. Chốc lát khi tỉnh lại từ tấm poster, mọi người mới ngạc nhiên nhận ra một sự thật khủng bố, hóa ra cái công ty bị bọn họ vô tình cười nhạo và tẩy chay. Hình như không hề nói dối, không chỉ không nói dối, mà còn nói ra một chân lý. Bảo sao Official Weibo lại dõng dạc bảo mọi người mỏi mắt chờ mong, bảo sao bị tẩy chay nhưng vẫn không biết hối cải, tất cả sự tự tin ấy đến từ một nguyên nhân đỉnh của chóp. Không giống như những nhân vật nữ trang điểm đậm lè, xinh đẹp vô hồn trong các quảng cáo trò chơi khác, cũng không giống những nữ chính trong một số phim tiên hiệp chỉ biết phiêu giật nhạt nhẽo, tấm poster này dường như mô phỏng lại hoàn hảo từng chi tiết hình tượng của Tinh Giao trong game. Nhưng mọi chi tiết đều có một điểm vượt trội hơn hẳn Tinh Giao bản manga anime, đó là sức sống tràn trề của một con người thực sự. Hệt như trong nguyên tác Thánh Linh Giang Hồ, Tinh Giao không phải một nhân vật nữ lạnh lùng. Nàng nhanh nhẹn thông minh, hoạt bát lạc quan, hào phóng, luôn toát ra một tinh thần phấn chấn, tràn ngập hơi thở thuộc về con người đang sống một cách chân thật nhất. Sức sống được tái hiện lại một cách hoàn hảo như vậy đến từ một cô gái từng có video biến hình viral, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Ketpo đệ nhất Mỹ nữ. Ketpo đệ nhất Mỹ nữ, cô ấy bây giờ là Tinh Giao, một Tinh Giao xinh đẹp nhanh nhẹn, bằng xương bằng thịt, sống động hệt như trên trang sách. Hóa ra trên thế giới lại có người cosplay phù hợp như vậy. Fan sách fan nhân vật thật ra chẳng khó chiều, chỉ là hết lần này đến lần khác bọn đã bị tổn thương vì dàn diễn viên phá hủy nguyên tác. Thế nên, để tránh bị tổn thương, bọn họ theo bản năng từ chối tất cả những hình tượng người thật dựa theo nhân vật trên trang sách trong lòng bọn họ. Nhưng thực tế, chỉ cần công ty sản xuất chịu bỏ công, nghiêm túc chọn lựa diễn viên thì khi có thành phẩm cuối cùng, fan sách và fan nhân vật chắc chắn là người vui vẻ, sung sướng nhất. Sức thuyết phục của bức ảnh hoàn mỹ như thế này rất lớn, từ khi poster được tung lên, những người chẳng quan tâm gì đến Thánh Linh Giang Hồ cũng bắt đầu điên cuồng chia sẻ. Fan Tinh Giao nhìn thấy nhân vật mình yêu thích được tái hiện lại như vậy thì mừng như điên. Quả nhiên, bản chất của con người là tự vả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà, phần bình luận của Thánh Linh Giang Hồ Official Weibo tràn ngập âm thanh vui sướng. Đệt đệt đệt cái đậu má, đây là Tinh Giao phiên bản người thật ư, đúng không? Em xin lỗi Official Weibo, em khốn nạn quá, em từng chế nhạo anh không nói khoác, đúng là không có gì đáng mỏi mắt mong chờ bằng cái này. Công ty các anh là ánh sáng của ngành game. Tuyệt đỉnh amazing, công ty game đào đâu ra? Ketpo đệ nhất Mỹ nữ. Về để cos đấy, đầu tôi lướt qua bao nhiêu ngôi sao rồi hot girl, đúng thật chỉ có em là hợp nhất. Mỗi tôi thấy cos còn đẹp hơn cả tạo hình trong trò chơi hà. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác về sự sống lại có sức hút mạnh mẽ như thế. Đỉnh đỉnh đỉnh, a hu hu hu hu, đúng là Tinh Giao rồi, vừa nghĩ đến là muốn khóc. Chả hiểu sao cái phim truyền hình đầu tư cả đống tiền mà còn không sinh động bằng một ảnh cos của công ty game, VCL. Không riêng gì quần áo với phụ kiện, thần thái là cái mà được tái hiện đúng nhất đó, Giao Giao của chúng ta trước nay vẫn luôn cười như thế này mà, lúc tan thành mây khói cũng cười như thế a hiu hiu. Trang phục hóa trang, phụ kiện cái gì cũng đẹp, giá trị nhan sắc thì đỉnh, cái visual này đỉnh đỉnh đỉnh. Cảm ơn Nhiễm Nhiễm đã cho tôi khả năng ảo tưởng, cảm ơn quý công ty đã mang đến cho mọi người một Tinh Giao tuyệt vời như vậy. Không nói nữa, tôi đi tải game đây. Anh Official Weibo ơi, mấy hôm trước em cười anh là em sai rồi, em hỏi tí không phải chưa có rút thăm trúng thưởng poster không ạ, hức hức hức. Cùng ngày, với bản poster chinh phục được lòng fan nhân vật Tinh Giao trong nguyên tác Thánh Linh Giang Hồ mà mọi người cứ tưởng sẽ chìm nghỉm đã lên thẳng top một các bảng xếp hạng lượt tải về. khuôn mặt của Cố Nhiễm cũng xuất hiện trên các nền tảng ứng dụng lớn khác, lượng fan nhanh chóng tăng vọt. Cố Nhiễm nhìn ảnh cos của được đính trên đầu trang chụp, các fan ban đầu cứ tưởng sẽ mắng chửi cô, bây giờ lại không ai ý kiến gì, thậm chí còn follow cô, cuối cùng mới nhẹ lòng. Dù vẫn có một bộ phận nhỏ fan Tinh Dao không muốn nhìn thấy phiên bản người thật của Tinh Dao, một số người chỉ thích vẻ đẹp được miêu tả trên trang giấy, nhưng họ không thể phủ nhận đây chính là Tinh Dao phiên bản người thật hoàn mỹ nhất. Thánh Linh Giang Hồ Official Weibo đã thông báo tối nay. Ketpo đệ nhất mỹ nữ sẽ mặc bộ đồ cos Tinh Dao để chơi game trong livestream, không ít người đã tải app để xem. 7 rưỡi tối, Cô Nhiễm thay bộ đồ cosplay, trang điểm và bật camera livestream. Trong sóng comment toàn là thấy chứ tôi đã bảo là Nhiễm Nhiễm cos Tinh Dao là hợp con nhà bà Lý nhất mà. Cố Nhiễm hít sâu một hơi, giới thiệu bản thân với fan Tinh Dao trước, sau đó bắt đầu livestream chơi Thánh Linh Giang Hồ. Công ty đã cho cô bản beta từ trước, cô chơi game không có thiên phú gì cả, kỹ thuật rất bình thường. Dù sao cô cũng chẳng phải streamer chuyên về mảng game, đạt được mục tiêu quảng bá là được rồi. Cố Nhiễm nghiêm túc đánh game. Chấm, dinh thự nam thần, quý thời dục lại đến đây, khi chim hoàng yến không còn ở đó. Có lẽ là vì nhớ đến buổi tối hôm ấy, cái tối Cô Nhiễm nói không muốn về nhà với anh, nói những câu khiến người ta phải kinh ngạc. Anh nhắm mắt ngồi trên sofa trong phòng khách quạnh quẽ tự nói với mình đừng nhớ nhung. Thế mà tiện tay mở ra một ứng dụng trong điện thoại lại nhìn thấy quảng cáo Thánh Linh Giang Hồ trang chủ. Không muốn nhớ, nhưng lại không thể không nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý thời dục chăm chú nhìn vào nhân vật trên poster. Nhân vật chính là Cô Nhiễm mặc một bộ đồ cosplay, rất gần với hình tượng manga anime. Anh đã từng được nhìn thấy Cố Nhiễm trong các loại váy dạ hội đắt tiền, từng thấy Cố Nhiễm diện quần áo cao cấp nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Cố Nhiễm như thế này. Tinh nghịch thông minh, không phải con chim hoàng yến tiện tay vung 370 triệu để mua một bức tranh, mà chỉ là một cô gái xinh đẹp trẻ trung trong bộ đồ cosplay. Trước nay anh vẫn không thích xem livestream của Cố Nhiễm, nhưng hôm nay cũng phải mở lên ứng dụng Ketpo đã từng bị anh vứt vào một góc trong điện thoại. Phần đề cử trên trang chủ có. Phòng livestream của Ketpo đệ nhất mỹ nữ, quý thời dục nhấn vào, Cố Nhiễm mặc đồ cosplay giống với tạo hình trên poster, đang livestream chơi trò chơi mà mình quảng cáo. À, dị năng này xịn thế, bọn mình đánh không lại đâu, chạy nhanh. Bụi cỏ này cao thật đấy, bọn mình ngồi xổm trốn vào đây chắc không bị phát hiện đâu ha. Bị tóm rồi, mình sắp chết rồi, có ai không cứu mình với? À, mình chết rồi, hu hu hu hu, lúc cô livestream chơi game, sóng comment không ngừng lướt qua. Cứu tôi với, sao ẻm đánh gà như này mà tôi vẫn xem một cách mê mẩn nhờ. Một tiếng đồng hồ mà chết ba lần, cứ tưởng vương giả hóa ra là đồng thau, nhân dân tệ cũng không cứu nổi người chơi, em cười em xỉu. Mấy người quá đáng ghê á, Nhiễm Nhiễm người ta chết đã đau lòng lắm rồi, không biết đường bế Nhiễm Nhiễm lên mà dỗ dành đê. Nhiễm của anh xinh quá, pia pia pia pia pia pia pia pia. Thèm được yêu đương với vợ yêu u, cái biểu cảm như này tôi lại biết yêu rồi mọi người ơi. Xin chân thành hỏi một câu, làm thế nào để cưới được cô vợ thế này? Quý thời dục nhìn sóng comment, nhíu chặt mày. Anh hơi bực bội thoát ra khỏi livestream, nhìn chằm chằm căn phòng trống trải, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại. Đi uống, chưa đến 10 giờ tối, cuộc sống về đêm của thành phố ngợp trong vàng son mới vừa bắt đầu. Lúc Cố Minh Cảnh đến, trước mặt quý thời dục đã có vài chai rượu. Anh mặc áo sơ mi để hở hai chiếc khuy, lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang lắc lư trên sàn nhảy. Có vài người nhìn thấy người đàn ông từ trang phục đến ngoại hình đều toát lên hai chữ. Cực phẩm, thì có ý lại gần bắt chuyện nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. Uống thì uống nhanh lên, Cố Minh Cảnh ngồi xuống, phục vụ rót đầy ly rượu trước mặt anh ấy. Quý thời dục liếc mắt nhìn Cố Minh Cảnh đang vội vội vàng vàng. Vội về với cô sinh viên nhà mày à, Cố Minh Cảnh cười cười. Thành ra lập nghiệp rồi, so thế nào được với mày, anh chàng cô đơn một mình. Quý thời dục, Cố Minh Cảnh cầm ly rượu trên tay nhưng không uống, mày hơi bị được đấy. Lúc trước Cố Nhiễm đăng ảnh lên tao cứ tưởng là chúng mày tháng sau cưới luôn ấy chứ. Thế mà bảo đi là đi, hai hôm trước còn chụp bức tranh 370 triệu, hai hôm sau đã bắt đầu đi làm streamer. Tao còn tưởng là con bé nó được mày nuôi đến mức không tự lo cho bản thân được cơ. Không ngờ xa mày mà vẫn sống ổn, quý thời dục ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Rất ổn mới đúng, Cố Minh Cảnh cũng ngửa đầu uống nửa ly, rồi cười. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh là con bé nó chẳng để ý đến mấy con số trăm triệu đấy, nó thật sự thích mày. Cố Minh Cảnh biết đại khái vì sao Cố Nhiễm lại bỏ đi, cũng nghe từ Huy nhắc đến vụ khắc khẩu ở văn phòng hôm đó. Quý thời dục im lặng, dây thần kinh vì câu nói. vì nó thật sự thích mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Cố Minh Cảnh mà căng ra. Thế à, anh cười lạnh một tiếng. Cố Minh Cảnh nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh. Anh ấy và Quý Thời Dục chơi với nhau từ nhỏ, là bạn cùng lớp, đã từng chứng kiến thời gian Quý Thời Dục và Tần Văn Y quen nhau trong sự chú ý của cả trường, cũng phát hiện Cố Nhiễm len lén ngồi xem chơi bóng ở vườn hoa cạnh sân. Anh ấy không nghĩ là Quý Thời Dục còn lưu luyến Tần Văn Y, anh ấy cũng không nghĩ Quý Thời Dục và Tần Văn Y sẽ có kết cục đẹp. Hai người nhìn qua thì có vẻ hợp nhau, thực chất lại là người của hai thế giới, nhưng việc này chắc chắn có liên quan đến Tần Văn Y, tao thấy mày cần phải suy nghĩ kỹ một chuyện. Cố Minh Cảnh nói, mày không thích Cố Nhiễm tự ý đòi cưới đúng không? Cũng không thích con bé đến thẳng chỗ làm việc của mày đòi đi đăng ký kết hôn. Nhưng mày có từng nghĩ xem tại sao con bé lại tự ý đòi cưới, đòi đi đăng ký kết hôn không? Tao bảo này, con bé nó không để tâm đến mấy đồng tiền ấy, đối với nó đấy chỉ là những con số mà thôi, nó thật lòng thích mày. Ngày con bé đến văn phòng của mày chắc là ngày có tin Tần Văn Y chưa chết chuẩn bị quay về. Có thể mày cảm thấy không chết thì không chết, chẳng sao cả, nhưng mày không thể áp đặt suy nghĩ của mày lên Cố Nhiễm. Mối tình đầu thời đi học trở lại, người trong lòng đấy, mối quan hệ được không biết bao nhiêu người ca ngợi thuở ấy. Với cái thái độ của mày nữa, nếu tao là Cô Nhiễm tao cũng bắt mày cưới, vì tao sợ nếu không cưới nhanh thì mày lại dắt cô tình đầu kia đi trốn thì sao? Nhưng mà bây giờ tốt rồi nhé, Cố Minh Cảnh nói kháy. Không phải cưới xin gì nữa, mày thích đi trốn với ai thì đi. Người ta còn bình luận trên New Feed chúc mày hạnh phúc kia kìa, lên mà xem. Quý Thời Dục bỗng đứng phát lên, Cố Minh Cảnh cũng đứng lên, cười cười. Sao, quảng cáo trò chơi của con bé hơi bị được đấy, tiền quảng cáo bây giờ chắc nhiều lắm. Về sau tuy không đến nỗi tiện tay mua kim cương mấy chục triệu, danh họa mấy trăm triệu, nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc, chẳng có vấn đề gì. Chúc mừng nhé, Cố Minh Cảnh vỗ vỗ vai Quý Thời Dục rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Có vợ mệt thật ấy, trước 11 giờ phải về dỗ đi ngủ. Về đây, mày cứ bình tĩnh mà uống. Quý Thời Dục không uống tiếp, ra khỏi ba một mình. Tài xế lái ổn định, trên đường đi, trong xe bỗng vang lên tiếng cuộc gọi đến. Giọng nói vang lên, hình như tài xế định ấn kết thúc cuộc gọi nhưng lại ấn nhầm loa ngoài. Chồng ơi, bao giờ anh về đấy? Bà ơi, ba về kể chuyện cổ tích cho con. Không gian yên tĩnh của chiếc xe vang lên tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ và giọng lanh lợi, non nớt của trẻ con. Tài xế sợ run người, luống cuống cúp máy. Xin lỗi tổng giám đốc ạ, Quý Thời Dục nhắm mắt dựa vào ghế, nhẹ giọng. Không sao, anh chợt nghĩ đến những cuộc gọi thúc giục của Cố Nhiễm khi anh tăng ca về muộn hoặc đi công tác. Và cả lần ở Bắc Di, Cố Nhiễm cười hứa với ba anh là sau khi cưới sẽ sinh ba nhóc con. Cách chương.